Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, ba người vây công. Giờ khắc này, Cổ Phong cơ thể hơi run lên, thanh âm này, là hắn huynh đệ, Diện Mộng Chu thanh âm, lúc này, có thể như thế ngôn ngữ, người này, tất lại chính là tin đồn kia bên trong đại thống lĩnh. Chỉ là Cổ Phong không nghĩ tới. Cái này đại thống lĩnh lại là huynh đệ mình. Cũng tại lúc này, Diện Mộng Chu truyền âm. Tại Cổ Phong vang lên bên tai. Phong ca, ta không cách nào hiện thân. Ta tại phủ thành chủ. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Cứu ta, thanh âm này cực kỳ suy yếu. Này nói cho hết lời chính là hoàn toàn biến mất. Lời này đại gia mặc dù không có nghe thấy. Nhưng trước đó chi kia cầm Bắc Viện lời nói. Lại là tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Bát thống lĩnh nhìn về phía Vô Tình bà bà lúc này mở miệng. Vô Tình bà bà, bây giờ đại thống lĩnh ủng hộ Bắc Viện. Bắc Viện là có thể thêm ra một cái tham chiến danh ngạch. Ta nghĩa đệ xuất chiến hợp tình hợp lý. Giờ khác này, tất cả mọi người tại chỗ, ánh mắt đều là vì biến hóa. Căn cứ quy tắc, xác thực như thế. Nhiều một người thống lĩnh ủng hộ chính là muốn thêm ra một cái tham chiến danh ngạch. Bất quá đại gia không nghĩ tới. Cái kia thần bí nhất đại thống lĩnh. Vậy mà lại lựa chọn ủng hộ Bắc Viện. Vô Tình bà bà sắc mặt khó coi. Cuối cùng mở miệng. Phong Lạc Trần, người có thể bên trên lôi đài. Nghe đến lời này, tất cả Bắc Viện người đều là kích động tới cực điểm. Mỗi người thân thể đều hơi hơi rung rung. Phong Lạc Trần. Bây giờ đã trải qua thành Bắc Viện tất cả mọi người tín ngưỡng. Đại gia căn bản không nghĩ tới. Hắn vậy mà cuối cùng hội đại biểu Bắc Viện xuất chiến. Cổ Phong sắc mặt bình tĩnh. Từng bước một đạp nhẹ mà ra. Cứ như vậy, đi vào lôi đài bên trên. Thứ 13 vòng lôi đài chiến. Mục Lôi chiến bại, Thủ Lôi thành công. Nam Viện, bây giờ, Đông Viện còn lại 3 người. Nam Viện. Còn lại 2 người. Tây Viện cũng chỉ còn lại 2 người. Giờ phút này, lôi đài bên trên, mặt khác 3 viện người đã trải qua đứng ở hắn bên trên, mà 3 người này bên trong, 2 người vậy mà đều là Cổ Phong người quen. Trong đó Đông Viện người, Cổ Phong không biết, nhưng Nam Viện người đúng là cái kia Kim Thành. Kim Thành cũng là vòng trước Thủ Lôi thành công người. Vậy cuối cùng đem Mục Lôi đánh bại. Đem Mục Lôi đánh cho tàn phế người. Cũng là Kim Thành. Viện thủ đại nhân. Vì Mục ca báo thù. Viện thủ đại nhân. Còn mời vì Mục ca báo thù. Viện thủ đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này. Bắc Viện đám người. Nhao nhao giống to. Trong lòng bọn họ. Cổ Phong sớm đã là Bắc Viện viện thủ. Cổ Phong trong mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Nhìn về phía trước mắt Kim Thành. Năm đó. Cổ Phong mặc dù so sánh lại liều vượt trên Kim Thành. Nhưng dù sao tu vi có hạn. Không cách nào giải quyết tất cả. Tới hôm nay. Đây hết thảy cũng đến nên kết thời điểm. Phong Lạc Trần. Oan gia ngõ hẹp. Không nghĩ tới. Hôm nay chúng ta còn có cơ hội cùng lôi đài thi đấu. Kim Thành đáy mắt mang theo băng lãnh tâm ý. Nhìn thấy cảnh này. Đại gia ánh mắt biến hóa. Đối với năm đó ở ngoại thành Tu La chiến trường. Tư chất so đấu, Phong Lạc Trần đánh bại lấy Kim Thành cầm đầu Bát thống lĩnh phần đông nghĩa tử sự tình. Trong chủ thành, cơ hồ không ai không biết không người không hay. Kim Thành đối với Phong Lạc Trần như thế hận ý, cũng hợp tình hợp lý. Xem như ta oan gia, ngươi còn chưa xứng. Cổ Phong lại là nhàn nhạt lắc đầu. Cuồng, lời này mang theo 10 phần cuồng ý. Bất quá lại là không có bất kỳ người nào chào phúng Cổ Phong. Bởi vì bây giờ ngay cả Vô Tình bà bà đều đánh bại. Kim Thành tại trước mặt. Thật sự có chút không đáng chú ý. Nghe đến lời này. Kim Thành sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Lạnh giọng mở miệng. Nếu không phải ngươi. Ta vẫn là Bát thống lĩnh nghĩa tử. Năm đó cái kia Hoàng Kim Linh cốt cũng sẽ thuộc về ta. Ta bây giờ tu vi sớm đã hẳn là đạt tới 90 mạch. Giờ phút này. Khán đài bên trên. Bát thống lĩnh sắc mặt không dễ nhìn. Kim Thành xem như hắn nhiều năm nghĩa tử. Hắn đối với Kim Thành không có chút nào tình phụ tử. là không thể nào. Nếu không có năm đó Kim Thành loại nghĩa tử quá mức để hắn thất vọng, hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy đoạn tuyệt phụ tử quan hệ cách làm. Mà đến bây giờ, nhìn thấy bây giờ Kim Thành, Bát thống lĩnh biết, bản thân năm đó lựa chọn, cũng không sai. Cổ Phong nhìn lấy Kim Thành, giờ phút này cảm giác có chút buồn cười. Phong Lạc Trần, đây là chúng ta lần thứ ba đọ sức. Cũng tại lúc này, cái kia Tây Viện người, nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh mở miệng. Cái này Tây Viện người, không là người khác, chính là Ký Lam Tâm. Ký Lam Tâm cũng cảm ngộ Hoàng Kim Thạch Tượng 10 năm. Nàng thiên phú dị bẩm, mặc dù không bằng Cổ Phong cảm ngộ đến sâu, nhưng tu vi cũng là tăng lên tới 79 mạch. Mà ở cái này tới gần tứ viện thi đấu mấy ngày, nàng càng tiến một bước, tu vi rốt cục đạt tới 80 mạch. Lúc đầu, 80 mạch tu vi, tham gia cái này tứ viện thi đấu, có chút miễn cưỡng. Bất quá nàng trên người có một kiện hoàng kim chí bảo. Vật này là nhị thống lĩnh tặng cho. Như thế nàng mới có một trận chiến này tự tin. Sinh tử chiến cũng không cần. Lục thống lĩnh hoàng kim châu hẳn là không nhiều. Cổ Phong nghe xong, cười nhạt một câu. Nghe đến lời này, tất cả mọi người không khỏi đều là nhìn về phía lục thống lĩnh. Tất cả mọi người biết. Lục thống lĩnh bị Phong Lạc Trần lừa gạt đi trọn vẹn 16 khỏa hoàng kim châu. Lục thống lĩnh nghe đến lời này, mí mắt trong nháy mắt lại là co rúm mấy lần, đáy mắt mang theo vô cùng nộ ý, bất quá cuối cùng lại không có mở miệng. Kim Thành, Ký Lam Tâm, hai cái này Cổ Phong địch nhân, hôm nay đều đến lôi đài. Đây là Cổ Phong, không nghĩ tới, bất quá cái này cũng chính hợp Cổ Phong tâm ý. Như thế đem hai người cùng một chỗ giải quyết, chấm dứt sau mắc, còn thừa cái kia Đông Viện người, là một gã dung mạo thô kệch lùn to lớn hán tử. Cái này hán tử nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo vô cùng địch ý, lại là để Cổ Phong hơi kinh ngạc, bởi vì cái này hán tử hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thứ 14 vòng lôi đài chiến, bắt đầu, vô tình bà, lúc này mở miệng, động thủ. Cũng tại lúc này, Kim Thành quát lạnh một tiếng, giết, cái kia lùn to lớn hán tử, dẫn đầu mà động, thân thể bên trên, hoàng kim huyết mạch sôi trào, vô biên kim vụ gào thét, hóa thành một đầu cường tráng kim ngưu. Cái kia kim ngưu hướng thẳng đến Cổ Phong hung mãnh đánh thẳng tới, giết. Kim Thành nhìn về phía Cổ Phong, cũng là một tiếng quát chói tai, hoàng kim huyết mạch gào thét ở giữa. Vô biên kim vụ, ngưng tụ thành một đầu không đuôi kim báo. Cái này không đuôi kim báo cũng là hướng phía Cổ Phong giết tới. Đi, Ký Lam Tâm cũng là không có nửa phần do dự. Một đầu to lớn kim tước, từ thân thể chi hiện lên. Hướng phía khí tức khủng bố, hướng phía Cổ Phong trùng sát mà đến. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cổ Phong trở thành ba người địch nhân chung. Ba người này. Một đi lên liền thi triển hoàng kim hóa linh, đồng thời thôi động cực hạn bộc phát một kích, hiển nhiên đối với Cổ Phong hận ý, đều là cực sâu, thú vị, Cổ Phong nhạt nói, lập tức vung tay lên, lúc này, vô biên màu vàng kim đạo văn, trực tiếp từ trong lòng bàn tay, gào thét mà ra, cái này vô biên đạo văn, tại bên trên bầu trời, hóa thành một đầu cánh tay màu vàng óng. Cái này cánh tay màu vàng óng bên trên, ngày thường ba cái bàn tay lớn màu vàng óng, một đầu bàn tay lớn màu vàng óng nắm chặt kim ngưu, một đầu bàn tay lớn màu vàng óng nắm chặt kim báo, một đầu hoàng kim cự nắm giữ kim tước, ba cái hoàng kim cự trưởng trong nháy mắt hóa thành khủng bố hoàng kim gông xiềng, ba cái hoàng kim hóa linh, trực tiếp chính là phong ấn tại bên trên bầu trời. Bách mạch thông thần ấn oai, liền vô tình bà thần thông đều có thể phong ấn. Đối mặt ba người này hoàng kim hóa linh, tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.